Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, ta cần cá nhân làm ấm giường. An Lâm cảm giác được không gian chung quanh đang biến hóa. Rất nhanh chính mình liền tới đến rồi một cái hình tròn trên bình đài. Ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống ở trên người hắn. Thanh phong mang theo nhàn nhạt thần thụ mùi thơm phật đến. Nhưng hắn cảm thấy mình từ địa ngục đi tới thiên đường. Thể xác tinh thần triệt để buông lỏng hắn. Hai mắt tối đen, rốt cục triệt để hôn mê đi. Chủ nhân, một tiếng vội vàng la lên truyền đến. An Lâm cảm thấy đầu của mình đụng vào một cái cứng rắn vừa dài lấy lông trên lồng ngực. Ngay sau đó liền đã mất đi ý thức. Một vùng tăm tối bên trong. Không biết qua bao lâu, An Lâm có chút bỗng nhúc nhích ngón tay. Cảm giác được một cái mềm mại tay chính nắm thật chặt chính mình. Khiến người ta cảm thấy có một ít dễ chịu, có một ít an tâm. Hắn mở ra cặp mắt mông lung. Vào mắt là một cái dựa vào bên giường, mặc thanh diên mực váy nữ tử. Hiện tại tựa hồ là ban đêm, nhàn nhạt ánh nến chiếu vào nữ tử trắng nõn trên mặt, lộ ra nhu hòa dịu dàng. An Lâm lẳng lặng nhìn qua bên cạnh nữ tử, trong lòng có chút cảm động. Kinh lịch một phen kiếp nạn sau khi tỉnh lại, phát hiện có một người yên lặng hầu ở bên cạnh hắn. Loại cảm giác này thật rất tốt. Hứa Tiểu Lan đầu dựa khẽ sự cấy đầu vùng ven, tiêm tú lông mi mấp máy, hô hấp chậm chạp thư giãn như trong ngọn núi mây mù. Cổ áo hơi mở, trắng noãn như trâu sữa trên da thịt có cực kỳ tinh xảo xương quai xanh. Màu da tại ánh nến bên trong chiếu sáng rạng rỡ. An Lâm không nghĩ bừng tỉnh đã chìm vào giấc ngủ Hứa Tiểu Lan. Nhưng là nghĩ lại, dạng này tựa ở bên giường đi ngủ hẳn là rất không thoải mái đi. Hắn cảm thấy cái giường này rất lớn. Hai người nói không chừng có thể đem liền một chút. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, Hứa Tiểu Lan đã mở ra hai con ngươi, có chút mông lung hai mắt khi nhìn đến An Lâm về sau. Trong nháy mắt trở nên sáng lên, dường như trong đêm tối kia mỹ lệ sao trời. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Chớp mắt nháy mắt, ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Hứa Tiểu Lan mở miệng trước nói, ngạch, tốt hơn nhiều, chính là cảm thấy có một ít lạnh, đến cá nhân giúp ta ủ ấm giường, khả năng sẽ khá hơn một chút. An Lâm đỏ mặt nói, nói xong câu đó, hắn tâm liền, phù phù phù phù, cuồng loạn, nơi nào đó còn lạnh a, khẩn trương chết rồi, nóng đến chết rồi. Bầu không khí trong lúc nhất thời có một ít vi diệu. An Lâm cảm giác được Hứa Tiểu Lan cầm mình tay, có chút chặt một chút. Hứa Tiểu Lan bỗng nhiên cười nói, nguyên lai là dạng này a. Người sói bộc còn tại căn phòng cách vách chờ lấy, nếu không ta gọi nó tới giúp ngươi làm ấm giường. An Lâm nghe xong lời này, tâm lập tức lạnh rồi một nửa, gấp vội vàng nói, không cần. Ta đột nhiên cảm giác được không lạnh. Nhìn thấy An Lâm kia vẻ mặt sợ hãi. Hứa Tiểu Lan híp mắt cười một tiếng. Mặt mày cong cong tựa như câu người nguyệt nha. Phá lệ động lòng người. Bất quá người sói không phải là không có truyền tống lệnh bài sao? Nó sao có thể đi theo ta đi ra cùng với? An Lâm khó hiểu nói. Hứa Tiểu Lan nghĩ nghĩ. Giải thích nói. Điểm ấy liền liền trưởng lão nhóm cũng cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn phỏng đoán khả năng này cùng ngươi cùng người sói ký kết nô bộc khế ước có quan hệ. Cả hai khí cơ tương liên, lẫn nhau tương quan, lúc ấy lại có tứ chi tiếp xúc. Cho nên không gian lệnh bài liền đưa ngươi cùng người sói phán định vì cùng một cái tồn tại. Cùng một chỗ truyền tống đi ra, An Lâm một mặt giật mình. Xem ra hắn cùng người sói này vẫn là rất có duyên. Đã dạng này liền để nó tạm thời đi theo chính mình đi. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Tiểu Lan, ngươi bây giờ đã thức tỉnh cá nhân lĩnh vực không có? Đã thức tỉnh, ngay tại ngươi trở về ngày ấy, ta tâm hữu sở động, rốt cục lĩnh ngộ lĩnh vực của mình. Hứa Tiểu Lan có một ít vui vẻ nói, ha ha, chúc mừng ngươi rồi, ta liền nói ngươi khẳng định không có vấn đề. An Lâm nghe vậy thật cao hứng, nếu không phải hắn bây giờ còn chưa cái gì khí lực, đã sớm nhảy dựng lên, cho Hứa Tiểu Lan một cái yêu ôm một cái rồi. Đúng rồi, ngươi tại Chu Tước Ngục đến cùng gặp được chuyện gì? Nhìn Dương Viễn sư huynh phi thường cảm kích ngươi, liền liền thượng quan nghệ bực này băng sơn mỹ nhân cũng đối ngươi nhìn với con mắt khác đâu. Hứa Tiểu Lan ánh mắt doanh doanh nhìn qua An Lâm, nói, Mạc Hải tại hướng tông môn báo cáo tình huống thời điểm, ta vào xem lấy chiếu cố ngươi, còn không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu không ngươi nói với ta một chút. An Lâm nghe vậy cười nhạt một tiếng, việc này nói đến liền lời nói lớn, cuối cùng trận đại chiến kia có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cái này hết thảy đều phải từ Phượng Hoàng bị cầm tù tại Chu Tước Ngục thời điểm nói lên. Đối với chuyện này, hắn cũng không cần thêm mắm thêm muối thổi nghiêu bức, bởi vì một trận chiến này hắn vốn là rất nghiêu bức. Ánh nến chập chờn tại an tĩnh ban đêm dưới, An Lâm cao hứng bừng bừng giảng tố lấy hắn quang huy sự tích. Hứa Tiểu Lan thì nâng cái má, say sưa ngon lành nghe. Sáng sớm ngày thứ hai, An Lâm tinh thần gấp trăm lần rời giường. Mặc dù Hứa Tiểu Lan về sau trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng hắn có một ít tiểu thất lạc, nhưng là tổng thể mà nói cảm giác hay là vô cùng tốt. Khi biết An Lâm sau khi tỉnh dậy, thú sủng nhóm liền hấp tấp chạy tới chiếu cố hắn. Đại Bạch còn đem người sói thuần phục đến ngoan ngoãn, mở miệng một tiếng Bạch ca gọi. Người sói làm thiên viêm dị thú, cổ man tộc hậu duệ, chân lực cảnh hậu kỳ, cũng chính là tương đương với hóa thần kỳ hậu kỳ đại lãnh chúa. Giờ phút này lại dường như thật thà người hầu phục thị lấy An Lâm, nhu thuận đến không tưởng nổi, nhưng An Lâm đều có chút không quen. Dùng người sói lời nói, An Lâm là điện, An Lâm là ánh sáng, An Lâm là nó duy nhất tín ngưỡng. Nó nguyện ý vĩnh viễn đi theo An Lâm, đi đến sói sinh đỉnh phong. An Lâm đối với cái này không đành lòng nhìn thẳng lời nói, biểu đạt thái độ nghiêm túc, lần sau lại buồn nôn như vậy, trực tiếp thanh lý môn hộ. Nói như vậy, người sói lúc này mới thu liễm một chút, ngoan đến giống như Husky giống như. Lại về sau, Mạc Hải, Lỗ Gia Trí cùng Thượng Quan Nghệ cũng tới thăm hỏi An Lâm, cũng mang tới không ít chữa thương linh đan cùng linh quả. Đối với những này đồ tốt, An Lâm tự nhiên là từ chối thì bất kính, thu sạch dưới. Lỗ Gia Trí lúc ấy đang bị vây ở một cái bí cảnh nội bộ, cho nên không kịp cứu viện Dương Viễn. Nghe nói An Lâm đám người trải qua về sau, hối tiếc không thôi, đến mức Quý Vĩnh Phương, quỷ hiểu được hắn lúc ấy làm cái gì. Cũng không có người quan tâm hắn. Về sau, còn có một cái so sánh ngoài ý muốn khách nhân đến thăm hỏi An Lâm. Kia là một người mặc đạo bào màu trắng, dung mạo đoan trang tú lệ nữ tử. Nàng là Dương Viễn chuẩn đạo lữ Đào Chi, cũng coi là An Lâm sư tỷ rồi. Nàng sau khi đến, liền đối với An Lâm trịnh trọng thi lễ một cái. An Lâm sư đệ, Dương Viễn hiện tại còn là trọng thương chưa lành, cho nên ta liền dẫn hắn đến thăm ngươi rồi. Nếu là không có ngươi liều chết tranh chấp, Dương Viễn hắn khả năng liền. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã có một ít nghẹt ngào, hai mắt đỏ bừng, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Tạ ơn, thật cảm ơn ngươi. An Lâm nhìn thấy như thế động tình sư tỷ, vội vàng khoát tay nói, đây đều là ta phải làm, làm cùng một cái tông môn đệ tử, liền nên giúp đỡ cho nhau nha. Sư tỷ ngươi không cần dạng này. Đào Chi lau lau khóe mắt nước mắt, cười nói, 3 năm sau là ta cùng Dương Viễn hôn lễ, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải tham gia. An Lâm nghe vậy sững sờ, sau đó cười đáp ứng nói, nhất định. Đào Chi đem một viên nạp giới đặt ở An Lâm đầu giường. Tiếp tục nói, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Cái này mai trong nạp giới có Dương Viễn tạ lễ. Ta cũng tăng thêm rồi một vài thứ đi vào. Lễ vật này ngươi có thể ngàn vạn không thể cự tuyệt. Không phải chính là không tôn trọng sư huynh của ngươi sư tỷ rồi. Biết không, nhìn thấy Đào Chi vẻ mặt thành thật biểu lộ, An Lâm cũng là trịnh trọng gật đầu. Tốt, ta nghe các ngươi, hắn nhưng không có tặng lễ còn muốn cự tuyệt quen thuộc. Có thứ gì tốt cứ việc hướng ta đập tới đi. Ha ha ha, Đào Chi hài lòng cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, rời khỏi phòng. An Lâm cầm lấy cái này mai nạp giới, bắt đầu luyện hóa. Đây là một viên phổ thông nạp giới, bên trong chỉ có một trượng không gian. Hắn ngược lại không cảm thấy bên trong sẽ có cái gì quá làm cho người ta sửng sốt đồ vật. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện hắn sai rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,